Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Đây chẳng lẽ là thay người rồi? Lưu Lãng Giả, đoàn làm phim. Trời trong xanh, Ngụy Mập Mạp, cái gì? Ngày mai buổi sáng có thể muốn lại xin phép nghỉ nửa ngày, vì sao? Ta lại muốn so một trận, tấn cấp. Không, ta đấu bán kết phục sinh thi đấu. Ngụy Mập Mạp cúp điện thoại di động sau nhìn một chút đang chuẩn bị ngày thứ hai phần diễn về sau rơi vào trầm tư. Phục sinh thi đấu, trước khi rời đi không phải lời thề son sắt nói so một trận liền trở lại sao? Tại sao lại chỉnh ra phục sinh so tài lại xin phép nghỉ nửa ngày rồi? Vì cái gì ta có loại bị leo cây cảm giác? Trong phòng nghỉ, Lục Viễn cúp điện thoại về sau, điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Viễn nhìn một chút dãy số, chỉ thấy là Chu Soái đánh tới. Khi nhìn đến Chu Soái số điện thoại di động về sau, hắn vô ý thức nhìn một chút bốn bề vắng lặng, tại xác nhận không có người hội nghe được điện thoại mình về sau mới ấn nút trả lời. Cả người rốt cục tiếp điện thoại, ngươi lại không nghe lời nói. Ta thật muốn xóa Weibo ăn si. Cái gì? Lục Viễn bị đầu bên kia điện thoại Chu Soái thanh âm dọa sợ. Xóa Weibo ăn si? Như thế kình bảo sao? Ca, ngươi có thể nói cho ngươi đến cùng là cái nào mặt nạ tuyển thủ sao? Ta đều đoán sai tốt hai lần. Hiện tại Weibo đều đã nổ nha. Lại đoán sai một lần ta danh dự sẽ phá hủy. Ta là không thể nào bán nhân cách. Lại nói, ngươi phải hiểu rõ, nếu như ta cho ngươi biết lời nói, ta cũng không phải là bán những người khác. Ta là bán chính ta à? Ngươi cảm thấy ta hội bán đứng chính mình sao? Ra giá đi ca, ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Ca, ngươi không phải loại người như vậy, nhưng là ta hiện tại đặc biệt cần ngươi một tay tin tức. Ngươi coi như giúp ta một chút đi. Đầu bên kia điện thoại Chu Soái rõ ràng cảm thấy một loại bị Lục Viễn nắm vuốt cảm giác, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép. Được rồi, ai ai kêu ta là người tốt đâu. Mà thôi, bớt cho ngươi chứ, liền 10 vạn đi. Đậu phộng, ngươi làm sao hung ác như thế? 10 vạn, coi như đem ta soát chỉ riêng ta cũng soát không ra nhiều tiền như vậy à, ngươi ăn cướp à. Thật có lỗi. Lúc này không giống ngày xưa ta cho ngươi biết đi thân phận ta tại toàn bộ Tương Nam Đài cũng là cơ. Mật, 10 vạn nhanh mua một lần. Ngươi sẽ không thua thiệt mà lại ta hiện tại là đem chúng ta cách đều bán cho ngươi, tiện nghi. Một chút 4 vạn, ngươi giết đến một tay tốt giá a. 4 vạn sao được, ta không có khả năng dùng 4 vạn liền bán chúng ta cách. Ta không kém chút tiền này. Kia nếu không dạng này, ta cũng không cần ngươi lộ ra cái gì. 2 vạn khối, ta hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? 3 vạn, đậu phộng, 3 vạn liền 3 vạn. Ta hỏi ngươi, ngươi ảnh chân dung có phải là mang răng nanh màu đỏ động vật ảnh chân dung? Mà lại tranh tài thời điểm gảy ghi ta? Phải, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ảnh chân dung bên trong động vật có phải là nuôi trong nhà? Cái này muốn 7 vạn. Được rồi, ta không hỏi, ta đại khái đoán được là ai. Nghe được Chu Soái câu nói này về sau, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ là làm ăn lỗ vốn. Hắn có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình vẫn là không quá khôn khéo. Vậy mà dùng 3 vạn liền đổi một đầu tin tức, lần sau mình nhất định phải khôn khéo điểm. Không thể chúng Chu Soái tên vương bát đản này chụp vào. Lúc này, khi Lục Viễn vừa cúp điện thoại xong ảo não vài giây đồng hồ về sau, Lưu Thư Giao vừa vặn đi tới. Lục đạo, ngươi cùng với ai đang đánh điện thoại đâu? Một người bạn, ta vừa rồi giống như nghe được cái gì 3 vạn. 6 vạn, bằng hữu của ta đang đánh mạt chược. Không biết nên đánh như thế nào cho nên hỏi ta là đánh trước 6 vạn vẫn là 7 vạn, mạt chược. Bên trong có 10 vạn sao, cái này bài sao? Lưu Thư Giao có chút kỳ quái nhìn Lục Viễn. Không có sao? Không có. A, ngươi nghe lầm, là 4 vạn, Lục Viễn trong lòng hơi hoảng hốt, bất quá biểu lộ ngược lại là có chút chấn định. Giờ khắc này, hắn đầu óc ngược lại là rất tốt dùng. Bất kể nói thế nào, hắn là không thể nào khiến người khác biết mình ngay tại làm những này dơ bẩn PY giao dịch. Cái này thực sự để cho mình hình tượng giảm điểm. Lưu Thư Giao gật gật đầu, Lục Đạo, buổi chiều ngươi chuẩn bị hát cái gì ca a? Ta để bên kia chuẩn bị cẩn thận, tiếp tục buổi sáng cái này thủ đi. Cái gì? Tiếp tục? Đúng vậy a. Lưu Thư Giao nhìn xem Lục Viễn, lập tức ngẩn ngơ, sau đó nhìn Lục Viễn ánh mắt tràn đầy im lặng. Tiếp tục nguyên lai ca. Đây là vì cái gì? Lục Đạo chẳng lẽ là cùng ban giám khảo có thù đặc biệt, muốn ác tâm một phen ban giám khảo? Thật có lỗi, buổi sáng là bằng hữu ta lên ta Weibo, bằng hữu của ta nói cái gì cùng ta không có quan hệ gì. Muốn ăn xi cũng là bằng hữu ta đi ăn, không liên quan gì tới ta. Đầu kia Weibo đã xóa, thật không phải ta nói. Một buổi sáng thời gian chu soái tựa hồ tiêu tụy không ít. Con mắt chỗ sâu tràn đầy tơ máu, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng hắn mở ra Weibo. Sau đó tại Weibo bên trên phát một đầu không phải mình bên trên Weibo thanh minh về sau tiếp tục ở. Hậu phương đánh một hàng chữ, hiện tại ta chính thức vạch trần. Căn cứ ta mới nhất tiếp vào tin tức Lục Nhị Cầu Tử xác thực tham gia cái tiết mục này. Hắn chẳng những tham gia mà lại tấn cấp. Cái này tuyển thủ chính là vị kia lộ ra răng nanh màu đỏ lão hổ. Đúng, chính là cái kia hát, huynh đệ, lão hổ. Soát xong đầu này Weibo về sau, nhìn xem phía dưới liên tiếp để hắn trực tiếp ăn xi bình luận về sau. Hắn lại lần nữa bổ sung một chữ. Lần nữa thanh minh, buổi sáng đúng là bị bằng hữu của ta cầm đi lên ta Weibo số. Hắn tại Weibo bên trên soát cái gì nội dung thật cùng ta hoàn toàn không liên quan. Bất quá lần này đúng là ta chu soái bên trên, mà lại vạch trần nội dung thiên chân vạn xác. Nếu như lần này lại là giả, ta tuyệt đối đi ăn xi. Yên tâm. Chu soái tiếp tục một bộ lời thề son sắt địa điểm vì chính mình điểm một cái tán. Sau đó hèn mọn mà nhìn xem tiết mục lộ ra tiếu dung. Vượt giới mông diện ca vương, tỷ lệ người xem ngày càng tăng cao. Chủ đề điểm cũng chậm chậm trên mặt đất thăng lên. Đấu vòng loại bên trong có không ít tuyển thủ bị đoán được thân phận. Dẫn tới khán giả mở rộng tầm mắt những này tuyển thủ bên trong. Có tướng thanh diễn viên, có phóng viên giải trí, có nghiệp nội làm thơ người, có tại trong vòng danh tự mặc dù như sấm bên tai nhưng chưa bao giờ từng thấy chân nhân nổi danh. Bình luận điện ảnh người những người này thân phận lại là như tuyên truyền đã nói đồng dạng. Đều là trong vòng danh nhân, cứ việc những người này ca hát được xác thực chẳng ra sao cả thảm tao đào thải nhiều. Nhưng những này đếm không hết thân phận không thể nghi ngờ để khán giả hào hứng đạt tới cao chiều. Điểm, hơn 20 cái tuyển thủ bên trong lại có 5-6 cái thất bại bị đoán ra thân phận đào thải người. Đồng thời có 6 cái tuyển thủ không có bị đoán ra thân phận thất bại phục sinh người. Lục Viễn chính là những này phục sinh người bên trong một trong. Bất quá hắn chủ đề điểm lại là xếp hạng phía trước mấy vị tuyển thủ một trong. Vì cái gì? Bởi vì hắn là một cái duy nhất dám cầm bản gốc ca khúc lên đài tuyển thủ. Mặc dù hát được chẳng ra sao cả, nhưng nghiệp nội đối với hắn cái này thủ bản gốc ca khúc đánh giá lại là phi thường cao. Cho nên, tất cả mọi người đang nghị luận hắn là cái nào công ty trọng điểm bồi dưỡng nhỏ thịt tươi. Tốt như vậy ca đều có thể giao cho hắn hát. Ngươi nói là hắn bản gốc. Ai tin tưởng a? Buổi xế chiều rất nhanh tới, buổi chiều rút thăm thời điểm, Lục Viễn Hảo chết không chết lại rút được thứ hai đếm ngược vị ký số 4 ký. Lục Viễn rất im lặng, hắn cảm giác mình đã cùng 4 cái số này giang lên không chết không thôi. Hắn lắc đầu, nháy mắt không biết phải hình dung như thế nào. Phục sinh thi đấu tuyển thủ trong phòng nghỉ, Tất cả mọi người trừ Lục Viễn bên ngoài đều cẩn trọng, có phần có chút khẩn trương cảm giác. Dù sao đối bọn hắn đến nói, lần này mặc kệ là đoán ra không có đoán sai. Nếu như lại bị đào thải lời nói, như vậy bọn hắn liền muốn bóc mặt kết thúc. Mặc dù bóc mặt kết thúc sẽ cho bọn hắn mang đến nhất định chú ý lượng, nhưng bọn hắn càng muốn tại trên sân khấu này đến cuối cùng lại bóc mặt. Dạng này loại này chú ý lượng tuyệt đối sẽ bạo tạc. Cho nên nhằm vào lần này phục sinh thi đấu, bọn hắn lấy ra ngày bình thường hát được tốt nhất, tại người đại diện xem ra là nhất có tiêu chuẩn ca. Bọn hắn hy vọng mình có thể phục sinh, sau đó lại giang một trận. Nhưng mà, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi đạt tiêu chuẩn phân. Ta cảm thấy khoảng cách đạt tiêu chuẩn điểm số vẫn còn có chút khoảng cách. Bóc mặt đi, thật có lỗi, ta rất thích ngươi thanh âm, nhưng là ngươi ca hát trong mắt của ta vẫn là không đủ để phục sinh. Hy vọng không ngừng cố gắng, bóc mặt đi, rất tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi muốn bóc mặt, hiện thực rất đầy đặn, lý tưởng rất xương cảm giác. Có lẽ là nghe quá nhiều loạn thất bát tao ca, ban giám khảo nhóm có chút mỏi mệt quan hệ. Phía trước ba cái lên đài không có hát bao lâu thời gian liền bị ban giám khảo đánh gãy. Tại người thứ ba bóc mặt thời điểm, toàn bộ hiện trường đưa tới một trận tiếng thán phục, bởi vì vị thứ ba tuyển thủ đúng là một vị phi thường nổi danh chiết tỉnh đài chủ bắt người kỳ thật. Khán giả nhất trí đều cảm thấy hắn ca hát cũng không tệ lắm. Đều cảm thấy hắn hội phục sinh. Nhưng là bọn hắn căn bản không nghĩ tới hắn cũng bị đào thải. Cái này rất bó tay rồi. Xem ra lần này ban giám khảo đối đạt tiêu chuẩn nâng lên không ít. Thậm chí so đấu vòng loại thời điểm cao rất nhiều. Khi người chủ trì này lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếc nuối xuống đài về sau, trên mạng trực tiếp xoát lên đủ loại phục sinh thi đấu hội toàn quân bị diệt suy đoán. Lấy dạng này tiêu chuẩn cao tới yêu cầu những này không nghi thức vượt giới ca sĩ lời nói. Như vậy ai có thể tấn cấp? Tuyệt đối là toàn quân bị diệt a. Đương nhiên, còn có một phần dân mạng cảm thấy cái này phục sinh thi đấu rất không có thành ý. Mặc dù là phục sinh thi đấu, nhưng đoán chừng chính là khiến cái này tuyển thủ lại lộ cái mặt soát một đợt tồn tại cảm. Là không thể nào tiến vào vòng tiếp theo. Nói là cơ hội nhưng phục sinh thi đấu trên thực tế chính là một cái ngụy trang loại hình lời nói. Nhiều soát một lần ngụy trang mà thôi. Cẩu đầu ca sĩ ra sân. Cái này cẩu đầu ca sĩ trước đó kia một bài ngón giọng nửa bộ phận trước thực sự là rất phổ thông. Bộ phận sau mặc dù tìm về một điểm trạng thái, nhưng cùng vừa rồi đào thải vị kia người chủ trì đều có chút chênh lệch. Hắn đoán chừng hát vài câu liền bị đánh gãy. Bất quá cái này cẩu đầu ca sĩ mặc dù bị đào thải, nhưng hắn chủ đề điểm cùng sốt lại phi thường lợi hại. Dù sao cũng là một cái có can đảm cầm bản gốc ca khúc lên đài người, đúng vậy a. Ngươi nói hắn có thể hay không tại phục sinh thi đấu tiếp tục cầm bản gốc ca khúc? Ta cảm thấy sẽ không. Phục sinh thi đấu tất cả tuyển thủ đều rất xem trọng. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không tiếp tục mạo hiểm. Ta cũng cảm thấy hắn sẽ không. Hắn lên đài, chờ một chút. Cái gì? Hắn nói cái gì? Ta mẹ nó, lỗ tai ta có nghe lầm hay không? Cái gì? Ác thảo, đây không phải làm người buồn nôn sao cái này? Sân khấu bên trên, ánh đèn bắn ra bốn phía. Óng ánh mà khiến người hướng tới. Lục Viễn đi đến sân khấu. Hơi có chút thích ứng loại này chướng mắt quang mang. Tôn kính ban giám khảo nhóm. Mọi người tốt, lần này ta đem tiếp tục mang đến bản gốc ca khúc, để ta vui vẻ, để ta lo. ... Tiếp tục hát bài hát này. Tình huống như thế nào? Là đại lộ trợn tròn mắt. Khi nghe cái này cầu đầu tuyển thủ nói bản gốc ca khúc thời điểm, ánh mắt của hắn có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn cảm thấy cái này tuyển thủ muốn tại bóc trước mặt lại soát một đợt sốt. Nhưng là hắn nghe được bài hát này tay cùng buổi sáng hát cùng một thủ thời điểm, cả người hắn kém chút liền không có đứng lên. Mặc dù cũng không có minh xác quy định không thể hát cùng một bài hát, nhưng ngươi đây không phải làm người buồn nôn sao? Ngươi là đem nơi này xem như là luyện ca địa phương, vẫn là ngươi chuyên dụng phòng thu âm rồi? Cái khác ban giám khảo cũng là cùng La Đại Lộ đồng dạng biểu lộ. Trong đó hai cái ban giám khảo thậm chí chuẩn bị kỹ càng theo đình chỉ khóa. Lục Viễn nhìn xem những này ban giám khảo, hắn không có để ý. Hắn ôm lấy guitar nhắm mắt lại, hắn cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn, bởi vì hắn tìm được chiều hôm qua cái loại cảm giác này. Rất tuyệt cảm giác, trong chớp nhoáng này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng bài hát kia. Kia một cái thế giới ca sĩ kiểu hát, thanh âm, hoàn toàn ở trong đầu hắn xoay quanh. Sau đó hắn bắn lên guitar, guitar âm thanh vang lên. La Đại Lộ híp mắt lại, guitar đánh được thuần thục chút, cũng không có đánh sai. Tiết tấu so lần thứ nhất hát thời điểm không biết tốt bao nhiêu, sau đó, yêu đến cuối cùng nước đổ. Khó hốt yêu ung dung hận ung dung, vì sao muốn đến không cách nào giữ lại mới lại nghĩ tới ngươi ôn. Nhu, ôm cắt Lục Viễn có chút mở to mắt, mở miệng, giờ khắc này. Hắn cảm giác được cổ họng mình đạt tới một loại nào đó trạng thái đỉnh phong. Cái gì? Chẳng lẽ thay người rồi? Khi Lục Viễn mở miệng sát na, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thậm chí là Đại Lộ tại chỗ liền đứng lên, thốt ra trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.